Quỷ hô bắt quỷ, chương 380, quyển quỷ tương diễn nghĩa. Góc truyện audio.com. Tề Băng rời đi chừng 10 phút đồng hồ lại trở về rồi. Hắn vẫn là mặt không biểu tình bộ dạng, mở miệng lên đường, nó đi ra, mặt khác 5 người ngẩn người, giống như căn bản nghe không hiểu Tề Băng đang nói cái gì. Ngô Chi vấn đạo, ngươi là nói nó chạy trốn. Hắn cuống quýt thò đầu ra, phát hiện cái con kia bản long thật sự không thấy rồi. Trên thực tế, Tề Băng nói ra, hắn không phải linh thú, mà là yêu quái. Vương Hủ vấn đạo, có cái gì khác nhau sao? Đương nhiên là có, tựu giống với động vật cùng nhân khác nhau. Linh thú có cùng chúng ta bất đồng ngôn ngữ hệ thống. Giao lưu phương thức, nói được lại đơn giản điểm, yêu quái hội nói tiếng người, mà linh thú không biết, có thể nói tiếng người linh thú cơ hồ là không tồn tại. Sự thật trong sinh hoạt, ta chỉ nghe nói qua tôn gia lão gia chủ, vạn thú thần tôn lãng linh thú toái mưa, tựa hồ có thể nói chút ít lời nói, đến mức mặt khác có thể nói chuyện linh thú, cũng chỉ tại một ít trong truyền thuyết xuất hiện. Tề Băng dùng cái kia tỉnh táo giọng điệu chậm rãi giải thích. Chuyện của Twinet, Vương Hủ khóe miệng có quáp động lên hỏi một câu. Vậy ngươi lại là làm sao biết? Hắn là yêu quái, mà không phải linh thú đâu này. V, sẽ không phải là, Vương Hủ biểu lộ bỗng nhiên trở nên phi thường tà ác. Cái này cùng ta có một cái nửa yêu trước bạn gái không có bất cứ quan hệ nào. Tề Băng hết sức chính xác địa giải đọc Vương Hủ cái kia tà ác sắc mặt. Hơn nữa sẽ cực kỳ nhanh chuyển di chủ đề. Kỳ thật, vừa rồi ta đi qua thời điểm, hắn trước nói chuyện với ta rồi. Vương Hủ nói, hắn nói cái gì rồi hả? Tề Băng trả lời, hắn nói, các ngươi cái này mấy cái cướp đường, đến cùng trường không có mát, lão tử ở chỗ này hóng mát, liền đầu quần cộc nhi cũng không mặc. Chỗ nào làm được tiền cho các ngươi đoạt? Vương Hủ hư thu hút. Cái kia ngươi nói gì đó? Ta nghĩ kiếp cá sắc. Tề Băng nói. Ta nói. Kỳ thật chúng ta chỉ là đi ngang qua. Nhưng là bị ngươi ngăn chặn đường đi. Chúng ta còn tưởng rằng ngươi là cướp đường đây này. Sau đó hắn tự cười nói là hiểu lầm. Đón lấy rời đi rồi. Ân, hiện tại ngẫm lại. Nhưng thật ra là cá tính tình không sai ra hỏa đây này. Có lẽ là bởi vì vi công kích của các ngươi hành vi đối với hắn căn bản không có tác dụng gì à. Lưu Hằng chẳng biết lúc nào mang lên trên một bộ cái bao tay. Ta cũng không có công kích hắn. Hạ Văn Hồng nổi trận lôi đình. Nói cái gì cái kia? Ý là chỉ có ta chăm chú động thủ sao? Nói cho các ngươi biết. Vừa rồi chỉ là của ta thực lực một. À hát. Không, một phần ngàn, Albert lúc này tốt như nhớ ra cái gì đó. Hắn quay đầu hướng Ngô Chi nói. Vậy ngươi mới vừa nói cái gì bản long các loại, còn muốn ăn nó đi, lại là chuyện gì xảy ra? Ngô Chi đầu đầy đại hãn. Ân, cái này, kỳ thật, ta ngẫu nhiên cũng sẽ có chút ít phán đoán sai lầm địa phương. Vương Hủ lập tức bàn tay, khác một cái tay cầm quyền hướng thượng một gõ. A hát, ta hiểu được, ngươi nhà nhưng thật ra là cá sát thủ a, nghĩ chơi nhất chiêu mượn đao giết người, để cho chúng ta thay ngươi giết cái kia yêu quái đúng không? Quả nhiên là làm không bản mua bán người đâu, nhìn không ra A hát, ngươi còn rất âm hiểm A hát, Ngô Chi trả lời, ngươi cái loại này suy luận rốt cuộc là như thế nào được đi ra đó a? Ta rõ ràng cho thấy cùng các ngươi đồng dạng nghĩ lầm hắn là linh thú được không? Vương Hủ trong miệng chật chật có thanh âm, vùng khẽ ngón tay, ngươi cũng đừng có lại rào biện rồi, ta suy luận vĩnh viễn là chính xác đấy, chân tướng chỉ có một, hắn sau khi nói xong còn làm đẩy kính mắt hình dáng. Tuy nhiên hắn cũng không có kính mắt, bắt trước ai đó đây là, bắt trước người đó có thể vô ích nữa à, lại nói người đó tuổi thật đến cùng mấy tuổi nữa à, cần phải so ngươi còn lớn hơn đi à nha. Ngươi cái loại này suy luận căn bản không có hợp lý chính giữa logic phải ra một cái nhìn như chính xác đáp án. Thái vô nghĩa đi à nha, Ngô Chi xem ra cũng là rất có thể thổ rãnh đấy. Đang lúc Phương Hủ bọn hắn cùng Ngô Chi ở đằng kia thảo luận một cái cũng không vấn đề trọng yếu lúc. Tề Trị đã giải quyết xong chiến đấu, nhanh chóng đuổi theo bọn hắn, nhìn xem hắn từ đằng xa đi tới. Ngoại trừ Tề Băng cùng hoàn toàn không biết gì cả Ngô Chi Huynh bên ngoài, mấy người khác đều là lộ ra vẻ kinh ngạc. Này, chị ca, ngươi cũng quá gấp lực đi à nha? Nửa ngày thời gian không đến thì đem bọn hắn giết chết à? Vương Hủ vấn đạo. Tề Trị châm một điếu thuốc, nhổ ngụm nói, giết một cái nhị thập bát tú, để cho chạy 6 cái. Bất quá cái kia 6 cái về sau vậy không có cái uy hiếp gì rồi. Đến mức cái kia Thanh Long tướng, gặp ta tiện tay giết một cái, tự lập tức chạy trốn. Ta khả là phi thường chán ghét loại người này, đã là phi thường nhàm chán chiến đấu, rõ ràng còn muốn bỏ dở nửa chừng. Vì vậy ta tự đuổi theo mau, đem hắn xử lý xong. Nghe nói như thế 6 người toàn thân cao thấp mỗi cùng nơi cơ bắp đều cứng lại rồi. Nhất là Ngô Chi, làm một cái không rõ chân tướng vây xem quần chúng. Hắn nhịn không được đệ một mở miệng hỏi. Cái này, vị đại ca kia, ngươi là nói, ngươi lấy một địch 8, giết chết một cái quỷ tướng chúng tinh tú, dọa chạy một cái tứ tướng quỷ tướng. Sau đó ngươi còn đuổi theo mau bắt hắn cho đã diệt. Tề Trị nhìn xem hắn, ngươi là ai? Ngô Chi vẫn chưa trả lời. Vương Hủ tự chen miệng nói, hắn là thần bí biên giới nhân, tới lui tuần tra tại âm dương giới từng cái quỷ một ít dấu tích đến chỗ cao nhất sát thủ. Nhân xưng giao cạo Ngô Chi, ngươi dứt khoát nói ta là hắc ám tổ chức lưỡng đại sát thủ một trong tốt rồi. Có lầm hay không à? Tề Trị cười nói, vậy sao, giao cạo Ngô Chi a hát, nghe đi lên rất dọa người bộ dạng a hát, ta đối với cùng là biên giới nhân gia hỏa rất có hảo cảm, có cơ hội chúng ta luận bàn nhất hạ a hát, cái loại này cơ hội tạm thời cũng đừng có chế tạo ra đã đến a, tốt nhất tam trong vòng 10 năm đều không muốn xuất hiện đi. Ngô Chi mồ hôi lạnh đó là xoát xoát địa chảy, Lưu Hằng duỗi lưng một cái, tốt rồi, lộ vậy thanh đi ra, nhân vậy đến đông đủ, chúng ta tự lên đường đi. Ngô Chi nói, ân, như vậy. Các vị, tuy nhiên thật là ngắn ngủi quen biết, nhưng ở chung vẫn là man vui sướng. Chúng ta sau này còn gặp lại á, Khả Vương Hủ không cùng hắn cáo biệt. Hắn coi như đột nhiên nghĩ đến cái gì, mở miệng nói, đúng rồi, ngươi đây là muốn đi đón lấy tìm con mồi đúng không? Ngô có biết hay không Vương Hủ những lời này sau lưng có bao nhiêu bẫy dập? Cho nên hắn hào không đề phòng địa trả lời lời nói thật. Đúng vậy a, Vương Hủ một bên khóe miệng nhếch lên. Mắt hiện dâm quang, linh thú loại vật này, chỉ cần là hoang giao dã địa lý, khắp nơi đều có a, cái kia theo chúng ta đi cùng một cái phương hướng. Cần phải cũng có thể gặp gỡ a, Ngô Chi cảm thấy tình huống không ổn. Hắn thanh âm run rẩy mà hỏi thăm, ngươi, có ý tứ gì? Vương Hủ nói tiếp, căn cứ ta không chê vào đâu được suy luận đến xem. Loại người như ngươi quanh năm xen lẫn trong âm dương giới gia hỏa, lại là làm trộm săn loại này hoạt động, mong rằng đối với các nơi địa hình đều tương đối quen thuộc a, vậy chính là cái gì đường nhỏ thầm nghĩ. Dưới mặt đất mật kính, nguồn nước đồ ăn các loại, hắn, kỳ thật, ta cũng không có đi đến qua tam đại thế lực lãnh địa quá sâu chỗ địa phương qua. Càng đi vào trong, phòng vệ lại càng nghiêm, nhân thủ thì càng nhiều. Tề Trị lúc này nói, cái kia có thể hay không thỉnh ngươi cho chúng ta làm dẫn đường đâu rồi. Ít nhất đem chúng ta đưa đến ngươi đi đến qua cực hạn khoảng cách đi. Cực hạn khoảng cách, mặc lĩnh địa đầu cũng không hay sông a hát. Các ngươi đây rốt cuộc là muốn đi đâu nhỉ à? Vương Hủ đi lên ôm lấy Ngô Chi bả vai. Cũng không xa, Hoàng Thiên Thành, Ngô Chi a hát, nhất thanh, sau đó biểu lộ đột nhiên thay đổi. Đó không phải là đi đến tối trung tâm rời đi mà. Chịu chết a hát đây là, Tề Trị cái kia điếu thuốc đã rút đã xong. Không có ý tứ, ta đến âm dương giới số lần không tệ. Cơ bản vậy không có ly khai qua trung lập khu vực. Mà mấy người bọn hắn căn bản đều là lần đầu tiên đến. Cho nên hiện tại xác thực cần một cái đắc lực dẫn đường. Đương nhiên, là đi hay ở, chính ngươi tới chọn, chúng ta chỉ là khẩn cầu trợ giúp của ngươi, cũng không có dùng nhân số nhiều đến uy bức ý của ngươi. Đó là Ahad, muốn cưỡng bức thằng này, các ngươi tùy tiện đi ra một cái là được rồi, không cần sáu cái cùng nơi lên a. Ngô Chi suy nghĩ một chút nói, ân, ta đi đây, nhưng sau đó xoay người bỏ chạy. Vương Hủ vậy không có lại đi truy hắn, chỉ là bất đắc dĩ hàng vỉa hè mở hai tay. Tề Băng nói, coi như hết, nhân có chí riêng, vừa mới người quen biết, không có khả năng theo chúng ta đồng dạng cùng ngươi lấy mạng đi bị điên. Kết quả bọn hắn ở đây mới nói hai câu nói, Ngô Chi tiểu tử này lại chạy về đã đến, hắn một đường chạy như điên, sau lưng cắt bụi đầy trời, khí thế như cầu vồng. Vương Hủ nói, này, đã tính ngươi đột nhiên cải biến chủ ý cũng không cần kích động như vậy à. Ngô Chi vẻ mặt nhăn nhó địa hô to, sa mạc cốt trùng Ahad, tề chỉ vừa định điểm khởi thứ hai điếu thuốc, nhưng vừa nghe đến bốn chữ này, lập tức càng làm hộp thuốc lá cùng cái bật lửa thu lấy trở về. Sau đó nói âm thanh, không tốt, chạy mau, Tề Băng đối, với. Lão ca mệnh lệnh đó là tuyệt đối tín nhiệm, cái thứ nhất chạy theo đi ra ngoài, mấy người khác vậy lục tục chạy trốn, chỉ có Vương Hủ thằng này còn đứng tại nguyên chỗ, cùng dần dần tới gần Ngô Chi kêu gọi đầu hàng, không phải là cái trùng nha, ngươi đến mức sợ thành như vậy phải không? Ngô Chi lúc này theo Vương Hủ bên người chạy tới, hắn gọi hô hào trả lời, cái này trùng rất lớn đó a. Biến, có thể có nhiều, chữ to không có xuất khẩu. Vương Hủ miệng của mình tự nới rộng ra, bởi vì cái kia cuồn cuộn cắt bụi chung, xuất hiện một cái như khải hoàn môn kiểu miệng lớn dính máu. Cái kia xa trùng tựa như thêm thô bản tàu điện ngầm đồng dạng tráng kiện. Thân thể một nửa chìm tại trong cát, một nửa lộ ở phía trên, trên sống lưng còn có lợi nhận kiểu gợn sóng hình gai xương. Tối làm cho người rung động đúng là nó đáng sợ đầu. Hắn khẩu khép kín lúc, sa trùng đầu tựa như cá khoan giò, khiến cho có thể tại dưới sa mạc tùy ý ghé qua. Mà khi cái kia dài khắp gai ngược miệng một khi mở ra, chỉ sợ thật có thể bà nghiêm chỉnh liệt tàu điện ngầm trực tiếp nuốt vào trong thân thể đi. Vương Hủ quay đầu bỏ chạy, hai giây gian cùng với Ngô Chi chạy người sóng vai. Ngươi đây là đưa tới cái quái gì à? Lại nói Mặc Lĩnh đám khốn kiếp kia bình thường đến cùng có hay không tại quét dọn Ahad? Hiện tại dưỡng đi ra cái côn trùng so với ta còn lớn hơn. Có lầm hay không Ahad? Ngô Chi dùng cái kia che kín tơ máu hai mắt quay đầu nhìn lên Vương Hủ. Theo trong miệng bài trừ đi ra lại một câu muốn chết mà nói. Không chỉ một cái, Vương Hủ biểu lộ tựa hồ chết lặng. Hắn quay đầu, trông thấy sau lưng đường chân trời phảng phất bị cắt xít cao cấp nhấc lên. Mà bắt đầu, tính ra hàng trăm sa mạc cốt trùng kết thành đại quân hướng bọn họ vọt tới. Chạy ở trước nhất đầu tề chỉ giờ phút này đang tại cùng hắn lão đệ giải thích. Loại này sa mạc cốt trùng đâu rồi? Thường thường là cả đàn cả lũ qua lại. Một khi bởi vì nguyên nhân gì nhìn chằm chằm vào con mồi. Chúng có thể trong sa mạc điên cuồng buôn tập mấy ngày vài đêm đi thương hắn đuổi giết thôn phệ. Tề Băng vẫn là không có gì biểu lộ, khó trách liền lão ca ngươi đều muốn chạy trốn đây này. Bây giờ là vuốt mông ngựa bội phục hắn thời điểm sao? Nghĩ nghĩ biện pháp nhì Ahad, Vương Hủ cùng Ngô Chi đã đuổi theo. Albert nói, ta ngược lại là có cái chủ ý, Vương Hủ nói. Cái gì, chúng ta có thể nghĩ biện pháp bay lên trời đi, gây ra Mặc Lĩnh trong lãnh địa phòng ngự trận pháp, dẫn điểm Mặc Lĩnh nhân mã quá lai, cuối cùng gây ra hỗn loạn, thừa cơ chạy trốn, đã nghe được cao như vậy đích nhất chiêu. Vương Hủ quả thực cả kinh tột đình, ở dựa vào, en, không nghĩ tới ngươi nha dưới loại tình huống này có thể nghĩ ra bực này diệu kế. Thật sự là ngoài ý muốn tin cậy Ahad. Albert ngượng ngùng cười nói, a ha ha, kỳ thật ta bởi vì nhàn rỗi thời gian thật sự quá nhiều. Nhìn một vài Trung Quốc binh pháp cái gì, về sầu thoát xác, qua sông đoạn cầu các loại kế sách vẫn là có thể. Hắn lời còn chưa nói hết, phát hiện bên người đã không có một bóng người, đám người kia cặn bã mời đến cũng không đánh, trực tiếp tất cả lộ ra thần thông. Thượng thiên là vậy, Albert lúc này tài nghĩ tới một cái rất chí mạng vấn đề, chính hắn sẽ không bất luận cái gì phi thiên đích thủ đoạn. Cách chương.